Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 363, quả anh đào suy luận. Phản hồi trang sách cái gì? Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành lại sẽ cùng nhân loại trận doanh cấu kết đến cùng nhau sao? Chẳng lẽ những người này trận doanh sinh vật đều là Vĩnh Hằng Quốc Độ dẫn dụ đến sao? Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành đã quang thành sao? Nếu như bộ dạng như vậy nghĩ, cũng liền có thể lý giải vì cái gì hai phe cánh cứ điểm giữa không có phát sinh đại quy mô chiến tranh, mà là một mực ở phát sinh lẻ tẻ quy mô nhỏ chiến đấu. Kia đều là bởi vì hai bên trận doanh có nhận thức chi sĩ, không nguyện ý hướng đối phương thỏa hiệp, cho nên mới lén phát sinh chiến đấu. Bất quá đây chỉ là quả anh đào sơ bộ phán đoán. Cụ thể tình thế lại muốn đều xâm nhập điều tra về sau mới có thể xác định hạ xuống. Mà bây giờ chính là điều tra tuyệt hảo cơ hội. Tại thương chuột cầm lấy giấy A4 niệm xong về sau, Học Phách lộ ra suy tư vẻ mặt hồi ức, nói, không sai, ta cũng hiểu được chúng ta hẳn là bắt tay hợp tác. Psylocke đại nhân nói Victoria không đáng tín nhiệm, thế nhưng ta có thể đủ đoán trước tương lai thực nhân ma uy hiếp. Đây không phải là chỉ cần dựa vào Vĩnh Hằng Quốc Độ liền có thể ứng phó. Thương chuột tiếp tục nói, không sai, chính là như vậy, nói điều kiện A, tại đánh bại thực nhân ma, này mảnh thở dài hoang dã chính là chúng ta Victoria địa bàn. Thở dài hoang dã? Đâu a, quả anh đào rất mê mang. Hắn rất vững tin chính mình chưa nghe nói qua này phụ cận hoặc là Winterfell cảnh nội có kêu cái gì. Thở dài hoang dã địa phương. Chẳng lẽ là Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành chiếm lĩnh địa bàn sao? Có khả năng này a? Không được, này mảnh thở dài hoang dã vốn là thuộc về Winterfell. Thuộc về chúng ta thế giới dưới lòng đất thương nhân liên minh. Tuy theo ta không phải là một phe cánh, nhưng là Psylocke của chúng ta lĩnh chủ, từ trước đến nay đều xem thương nhân liên minh vì chính mình người. Winterfell vì huynh đệ bang, vì trợ giúp Winterfell, coi như là chúng ta Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành chết lại cái 100 vạn người. Cũng sẽ không tiếc, Vu Yêu Học Phách rất nhanh dùng không có cái gì phập phồng thanh âm lớn âm thanh quát lớn nói đạo. Vậy là không thể đồng ý tứ sao? Vậy chết đi, thương chuột lớn tiếng hô. Sau đó hai phe người liền đánh nhau. Tình cảnh chi huyết tanh tàn khốc, để cho quả anh đào không khỏi động dung. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Cuối cùng lấy Arthur bên này bỏ ra sư hòa cùng thiêu đốt lông ngực hai người bỏ mình giá lớn. Cả đoàn bị diệt Victoria trận doanh người chơi. Không thể không nói tại 5v5 đối chiến phương diện, Arthur bọn họ 5 người tiểu đoàn thể còn là lấy được ưu thế áp đảo. Victoria bên kia tuyển ra tới người chơi cũng không phải là tối cường chiến lực. Tối thiểu không thấy được chảo căn bảo. Đây là chiến tranh, nguyên bản chúng ta còn muốn bảo trì cơ bản khắc chế. Thế nhưng nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy thì chờ lấy khai chiến đi. Chúng ta sẽ ở giải quyết đám kia thực nhân ma, chiếm giữ thở dài hoang dã lúc trước, đem các ngươi tiêu diệt đấy. Chờ xem, thương chuột đối với giấy A4 lớn tiếng hô xong, sau đó thu thập một chút trên mặt đất những trang bị kia. Sau đó mang theo hắn tiểu xe tải, hướng phía nơi xa cứ điểm một đường chạy chậm chạy tới. Mà Vu Yêu Học Phách cũng bắt đầu mặc danh kỳ diệu lẩm bẩm lại. Xem ra một hồi đại chiến là không có cách nào tránh khỏi. Các dũng sĩ, chúng ta nhất định phải trở về sớm làm chuẩn bị. Không thể để cho Victoria tự do đô thị âm mưu thực hiện được. Còn muốn đánh lui thực nhân ma, những cái này gánh nặng, chỉ có thể từ bờ vai của chúng ta tới chèo trống. Nói xong về sau, liền mang theo các người chơi rời đi. Chỉ để lại trợn mắt há hốc mồm quả anh đào ở trong đó tiêu hóa lấy hắn đã chứng kiến hết thảy. Mà âm thầm quan sát Psylocke phi thường hài lòng gật. Bruce ở trên biên cao hứng nói, Shylock đại nhân, ta minh bạch ý của ngài. Quả anh đào trở về hồi báo, nhất định sẽ nói rõ chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành là theo thương nhân liên minh đứng ở đồng nhất biên trận doanh đồng đội, đồng thời trả lại cầm một cái Victoria trận doanh tới hiển lộ rõ ràng suất chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cho dù là đối mặt lớn như thế khiêu chiến. Cũng không có chút nào lui e sợ ý tứ. Tin tưởng thương nhân liên minh bên kia nhất định sẽ đối với chúng ta vô cùng tín nhiệm. Chúng ta đều có thể mượn bộ dạng như vậy tín nhiệm. Tiếp tục tìm Winterfell, tìm thương nhân liên minh muốn đủ loại vật tư. Sau đó tại thích hợp thời điểm, đồng thời để cho hai phe cánh người chơi một chỗ tiến công Winterfell. Nhất cử đem Winterfell đánh hạ, trở thành cứ điểm của chúng ta. Nửa trước đoạn còn xem như ý nghĩ của ta. Shylock tiếp tục nói, Victoria sự tình là khi nào sẽ bị phát hiện. Thay vì tiếp tục giấu giếm, còn không bằng để cho quả anh đào mang theo sai lầm tin tức trở về được rồi. Thương nhân liên minh hơn phân nửa vẫn sẽ làm ra duy trì quyết định của ta. Để cho chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tiếp tục công kích thực nhân ma cùng đối kháng Victoria, cho dù bọn họ nghĩ không ra muốn phái quân đội để đối phó Victoria cũng không có liên quan. Cùng lắm thì trực tiếp lui lại là tốt rồi. Nguyên lai như thế, tuy rất muốn để cho Shylock đại nhân hiện tại liền đi công hãm Winterfell. Thế nhưng thích hợp tiến hành thực lực tích lũy cũng là rất tất yếu. Ta hoàn toàn có thể đủ lý giải Shylock đại nhân cách làm. Shylock nhìn qua thu dọn đồ đạc, đồng thời ý định rời đi quả anh đào. Quay người lại, hướng cứ điểm phương hướng đi đến. Có thể trở về đi, còn dư lại để cho quả anh đào tới báo cáo là tốt rồi. Mà quả anh đào cũng xác thực không để cho. Shylock thất vọng, đang nhìn đến một hồi thế giới dưới lòng đất cùng thế giới mặt đất xung đột tranh chấp. Quả anh đào rất nhanh liền bước lên đường về con đường. Cái gì? Ngươi nói còn muốn tiếp tục điều tra? Tin tức quá ít, liền vĩnh hằng quốc độ cùng Victoria bọn họ 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn phạm vi lớn tuần tra. Điều tra, quả anh đào thật sự là không cảm giác mình có tới gần điều tra cơ hội. Chỉ là kia một mảnh lớn hoang dã. Chính mình đi ra ngoài liền lập tức sẽ bị phát hiện. Những nhân loại kia yêu tinh các tinh linh tạm thời không đề cập tới. Liền quang vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tuần tra điều tra công tác. Quả anh đào đã bội phục vạn phần. Này tối thiểu là mấy ngàn người đều lấy ra tuần tra a. Huống chi hắn đã được chính mình cần có tin tức. Đồng thời thông qua hắn thông minh tài trí. Suy luận xảy ra sự tình tất cả đi qua. Tại chạy tới an toàn phạm vi, quả anh đào rất nhanh liền đã viết một phong tin tức bản thuyết minh. Sau đó đốt, nấu, cho bon, toàn văn như sau. Đi qua ta chu đáo chặt chẽ điều tra, ta đã phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Tại đây mảnh hoang dã, không chỉ có thực nhân ma, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Còn ra phát hiện ra một cái bị gọi là Victoria mặt đất đô thị thế lực. Hiện tại còn không rõ ràng lắm mặt đất đô thị thế lực là từ đâu tiến nhập thế giới dưới lòng đất của chúng ta. Thế nhưng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành đang cùng Victoria tranh đoạt một cái tên là thở dài hoang dã địa phương. Trước mắt vẫn không rõ ràng lắm thở dài hoang dã vị trí địa lý cùng với khác tình huống cụ thể. Thế nhưng có thể khẳng định là, đám kia thực nhân ma, chính là thở dài hoang dã nơi mấu chốt. Bởi vì bất luận là vĩnh hằng quốc độ còn là Victoria, bọn họ đều có nhắc đến, muốn trước đánh bại thực nhân ma, mới có thể có được thở dài hoang dã. Mặt khác, nghe nói thở dài hoang dã là chúng ta thương nhân liên minh trong đó một khối lãnh địa. Thế nhưng tại trong ấn tượng của ta, thương nhân liên minh chưa bao giờ có gọi là thở dài hoang dã địa phương. Thật sự là vô pháp giải thích điểm này. Căn cứ suy đoán của ta, thở dài hoang dã nhất định không hề được bảo vật.